Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Cổ Sơ Tình hơi kinh ngạc, không rõ Mục Đồng Quang dụng ý. Nàng suy nghĩ một chút, ngước mắt nhìn về phía Hắc Vô Thường hỏi: Còn có cái khác manh mối sao? Đêm nay loại sự tình này tại địa phương khác còn có phát sinh sao? Cũng không. Hắc Vô Thường lắc lắc, lập tức lại nói: Nơi này quỷ hồn dị biến sự tình hẳn là một tháng trước bắt đầu. Của ta phủ lập hồ sơ bên trên, ngoại trừ nơi này, địa phương khác cũng không có quỷ dân mất tích. Hắc Vô Thường dăm ba câu đem hắn xuất hiện ở đây tiền căn hậu quả giảng một chút. Cổ Sơ Tình cúi đầu suy tư. Một lát sau, dứt khoát nói: Có thời gian hạn chế sao? Tất nhiên lão tổ gọi đón lấy, kia tất có dụng ý. Bất quá, nàng hiện tại là học sinh, thời gian ở không không nhiều. Mặc dù bây giờ là nghỉ đông, nhưng cái này nghỉ đông nàng cũng không phải không chuyện làm mà đi khôi phục cổ diệu thân thể. Còn có những cái kia chạy đến trước thành phố nhằm vào lão tổ người, cũng còn cần bọn họ xử lý. Nếu như những này chạy đến người bên trong có cổ gia cựu nhân, kia nàng sẽ chỉ càng bận rộn, căn bản là không có thời gian đi điều tra Hắc Vô Thường phó thác sự tình. Hắc Vô Thường, không, Cổ Sơ Tình nghe vậy, nhíu mày, vậy được đi, ta có rảnh sẽ đi điều tra. Đây là dẫn hồn hương, tra được manh mối, có thể điểm hương chịu ta đi lên. Hắc Vô Thường vung tay lên, đem một đoạn tối như mực hương ném vào Cổ Sơ Tình trong ngực. Cổ Sơ Tình gật đầu, biểu thị biết. Hắc Vô Thường gặp nàng gật đầu, cũng không có ý định ở lâu, thân thể đột ngột lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Hắn lúc đến, gặp trên núi còn có một con âm hồn, kia âm hồn tựa hồ còn không có nhập qua địa phủ. Hắn phải đi đem hắn mang về địa phủ. Hắc Vô Thường rời đi, Cổ Sơ Tình đem dẫn hồn hương thu vào trong túi, cất bước, hướng Mục Đồng Quang bên người đi đến. Lão tổ vì sao để cho ta đón lấy địa phủ nhiệm vụ? Cổ Sơ Tình nghi hoặc hỏi. Mục Đồng Quang trầm giọng nói: Hắc Vô Thường nói sự tình ta từng tham dự qua. Năm đó cổ gia sở dĩ sẽ xen vào việc này, liền việc này cùng Trúc Tư nhất tộc có quan hệ. Chuyện kia đã phát sinh 200 năm ni, sự tình rất lớn. Lúc ấy Hắc Bạch Vô Thường tự mình vào xem cổ gia, tìm cổ gia xuất thủ giúp đỡ, mà chuyện kia vậy rất khó giải quyết. Cuối cùng thậm chí xuất động cổ gia toàn bộ cương thể lão tổ. Cổ gia tại lần kia sự tình bên trong phát hiện Trúc Tư thuật vết tích, cũng là từ khi đó bắt đầu hoài nghi. Mấy cái khác Trúc Tư gia tộc sợ cũng không phải là bọn họ coi là như vậy xuống dốc. Vậy bởi vì này, hắn đang tìm kiếm tính toán cổ gia phía sau màn hắc thủ lúc, mới có thể ngay lập tức đem hoài nghi ánh mắt bỏ vào mấy cái khác Trúc Tư thuật trong gia tộc. Cổ Sơ Tình mắt đen một trận, ngưng trọng nói: Trúc Tư nhất tộc. Mục Đồng Quang nhẹ gật đầu. Thế gian Trúc Tư thuật gia tộc cũng không phải là chỉ có cổ gia một cái. Tại cổ gia bên ngoài khác còn có ba cái gia tộc. Bất quá, ba cái kia gia tộc sớm tại mấy năm trăm liền rơi không có. Cuối cùng, chỉ còn lại có cổ gia còn vẫn như cũ truyền thừa. Ta cổ gia tại trong mắt người khác vậy xuống dốc. Có thể ta cùng cổ diệu còn không phải nhảy nhót tưng bừng, thậm chí còn kế thừa tổ tiên bản sự. Cổ Sơ Tình nhíu mày, nhún nhún vai, xuống dốc nói chuyện. Bất quá ngoại nhân phỏng đoán. Mục Đồng Quang vui mừng cười một tiếng. Xác thực, hết thảy đều là chúng ta suy đoán. Cổ Sơ Tình tinh mâu hơi sáng. Lão tổ, nói một chút năm đó chuyện gì xảy ra. Mục Đồng Quang, sự tình nguyên nhân gây ra tại địa phủ, làm sao gây nên chúng ta cũng không biết. Chỉ biết là có một nhóm lớn oán linh từ địa phủ chạy trốn ra. Lại những này oán linh chẳng biết tại sao bị người luyện thành hành thi. Cổ Sơ Tình sợ hãi cả kinh. Hành thi? Mục Đồng Quang gật đầu. Không sợ ánh nắng, lực lớn vô cùng, vui thịt tươi. Cổ Sơ Tình, đó không phải là trong tivi zombie sao? Mục Đồng Quang, hành thi cùng cương thi lớn nhất khác biệt chính là bọn chúng thi độc, không có lây nhiễm năng lực. Dù lợi hại, nhưng lại dễ dàng hủy diệt, liền bình thường phàm khí đều có thể đem tiêu diệt. Cổ Sơ Tình, kia sau đó thì sao? Tất nhiên dễ giết như vậy, kia Hắc Bạch Vô Thường vì sao tìm tới chúng ta cổ gia? Mục Đồng Quang, bởi vì những cái kia hành thi là từ oán linh luyện chế ra đến, cũng không phải là tự nhiên hình thành. Oán linh chúng trúc từ thuật trong khống thi thuật, tại giết bọn hắn trước đó, nhất định phải rõ ràng khống thi thuật, nếu không giết không chết. Cổ Sơ Tình cúi đầu, đem trong túi âm diễm thạch mò ra, chẳng lẽ Hắc Vô Thường hoài nghi, tảng đá kia là 200 năm trước Lưu Lạc Dương ở giữa. Mục Đồng Quang gật đầu, có thể là, hơn nữa, hắn hẳn là đã nhìn ra, ta vậy chúng qua khống thi thuật. Cổ Sơ Tình giật mình, cái gì, khống thi thuật? Cổ Sơ Tình tuy biết Mục Đồng Quang bị người từng giở trò, nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ là khống thi thuật. Theo cổ gia nguyên quán ghi chép, bị cáo thi thuật khống chế thi thể, liền cùng một bộ con rối không kém bao nhiêu. Mọi cử động thụ phía sau người điều khiển chi phối. Có thể Mục lão tổ tình huống hiện tại, nhìn qua không giống như là thụ khống thi thuật khống chế qua. Mục Đồng Quang gật đầu, ân, ta mới từ Tây Bắc hoang mạc tỉnh lại lúc, triệu chứng cùng khống thi thuật rất tương tự. Cổ Sơ Tình nhíu mày, một câu điểm ra mấu chốt, lão tổ hoài nghi, nhằm vào chúng ta cổ gia chính là mấy cái khác trúc từ gia tộc một trong. Mục Đồng Quang ân một tiếng, cho nên, ta mới khiến cho ngươi tiếp Hắc Vô Thường nhiệm vụ, hai chuyện này nói không chừng có dính líu. Cổ Sơ Tình cúi đầu, mắt đen hơi ngầm, lâm vào trầm tư. Mục Đồng Quang thấy thế, cũng không lên tiếng quấy rầy nàng. Một lát sau, Cổ Sơ Tình chìm lông mày nói, việc này một lát cũng không rõ ràng. Chúng ta về trước đi, đại ca còn đang bên kia chờ lấy đâu. Những sự tình này, quá phức tạp, nội băn khoăn trùng điệp, chỉ có thể chờ đợi có nhiều đầu mối hơn sau, mới có thể cẩn thận thăm dò, tìm ra chân tướng. Mục Đồng Quang gật đầu, quay người, theo Cổ Sơ Tình cùng một chỗ hướng đỉnh núi đi đến. Gió đêm rét lạnh, gió núi mang theo hàn ý, thổi tỉnh trên núi tất cả thực vật. Lúc trước còn bình tĩnh giống như tử vật đại sơn, tại âm diễm thạch chui từ dưới đất lên sau, liền khôi phục bình thường. Đỉnh núi một mảnh hỗn độn, mấy cây đại thụ đều lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong sụp đổ ngã xuống đất, nằm ngang ở trên mặt đất. Cổ Diệu tại ác quỷ toàn bộ tiêu diệt sau, liền bước ra hộ thân trận pháp, khoảng cách gần thăm dò bốn phía, muốn nhìn một chút phải chăng có manh mối gì. Trải qua lúc trước sự tình, Cổ Diệu nhạy cảm phát giác được sự tình không đơn giản. Mới điền khu thuộc trước thành phố phồn hoa khu vực, dù là bên trong vòng cao tốc nơi này tương đối vắng vẻ, ác quỷ tụ tập, vậy không có khả năng không có chút nào âm thanh động. Mặc dù gần nhất khoảng thời gian này, mới trong ruộng vòng hoàn toàn chính xác sự cố liên tiếp phát sinh, nhưng ở Cổ Sơ Tình nói cho hắn biết, nơi này khác thường trạng trước đó, hắn nhưng không có bất luận phát hiện gì. Nơi này hết thảy, tựa hồ cũng bị thứ gì che giấu. Việc này, không cần suy nghĩ nhiều đều biết nhất định là người làm money mới phá đất mà lên đồ vật. Chỉ là ảnh hưởng những cái kia ác quỷ dị biến đồ vật, lại cũng không là cái kia ngăn cách nơi này khí tức mấu chốt. Cho nên, chung quanh nơi này không chừng có cái gì bọn họ không có phát hiện. Cổ Diệu chìm lông mày, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm bốn phía. Đại ca, ngươi đang tìm cái gì? Cổ Sơ Tình cùng Mục Đồng Quang trở lại đỉnh núi. Ta muốn thấy nhìn, phải chăng có trận pháp che giấu ngọn núi này? Cổ Diệu nghiêng đầu trả lời một câu, sau đó nói, trước thành phố cũng không phải là chỉ có ngươi ta mới có thể hành tẩu âm dương. Đêm đó gặp gỡ hai uyển sư nhãn lực cũng không yếu. Nhưng nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ lại ta cũng như thế, không có bất kỳ cái gì phát giác. Cho nên, Mục Đồng Quang, ta đến trước thành phố đã có rất nhiều ngày, từng ban ngày đi ngang qua kề bên này, vậy không có phát hiện dị trạng. Nếu như không phải đêm nay tới gần nơi này, hắn vậy không phát hiện được nơi đây khác thường. Ta xem một chút. Cổ Sơ Tình nhíu mày, tinh mâu hiện lên duệ ánh sáng. Cổ Sơ Tình con mắt là hành tẩu âm dương lợi khí, nàng không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, liền có thể chuẩn xác không sai lầm đánh giá ra âm dương hai giới khí chàng xu thế. Người tu hành thủ đoạn tuy cao thâm khó lường, nhưng mặc kệ là trận pháp vẫn là phù văn, chỉ cần làm qua pháp liền sẽ có vết tích lưu lại. Mà điểm này vết tích liền vô cùng có thể nhiễu loạn một chỗ khí chàng. Cổ Sơ Tình chỉ cần cùng khí chàng xu thế, lúc bình thường đều có thể tìm ra nguyên nhân. Quả nhiên, Cổ Sơ Tình đứng tại chỗ cao nhìn ra xa dưới núi. Không nhiều lắm công phu, nàng liền tìm được để Cổ Diệu hoài nghi đồ vật, sườn núi chỗ khác thường trạng. Nói xong, không đợi Cổ Diệu đáp lời, chân hướng trên mặt đất mượn lực, để khi liền hướng sườn núi bay nhanh mà đi. Mục Đồng Quang thấy thế, năm ngón tay thành chảo, đột nhiên khẽ hấp, đem Cổ Sơ Tình thất lạc ở trên đất thùng dụng cụ hút vào trong tay. Hắn cánh tay dài duỗi ra, mò lên Cổ Diệu liền theo Cổ Sơ Tình đuổi theo. Sườn núi chỗ, gió táp lướt qua, Cổ Sơ Tình đặt mình vào hắc dạ, giống ban đêm bay lượn linh yến, nhảy mấy cái ở giữa, liền tại sườn núi bên trái bảy quả cây dâu bên trên rút ra bảy viên đinh sắt. Cổ Sơ Tình nhìn xem trong tay mấy cây hiện ra đen u quang mang đinh sắt, chán trong chốc lát nhíu lên, nàng đáy lòng khẽ run, một thanh ném rơi bảy viên đinh sắt, sau đó cấp tốc cắn ngón giữa. Tại đinh sắt bên trên đánh một cái sắc lệnh vừa ra, bảy viên đinh sắt trong chốc lát liền biến thành một bãi nước thép. Đuổi theo Cổ Diệu gấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Cổ Sơ Tình thần sắc lãnh túc, Quyết Minh Đinh. Cổ Diệu kinh hãi, ngươi không sao chứ? Quyết Minh Đinh chính là đạo thuật một nhóm trong âm độc nhất đồ chơi, thứ này công dụng rộng khắp, ngoại trừ có thể dùng để bày trận bên ngoài, còn có thể dùng để giới chú. Chú thuật một chuyến này Cổ Sơ Tình không tinh thông, nhưng cũng đã được nghe nói. Dùng Quyết Minh đóng xuống chú, 10 chú cựu bên trong, nghiêm trọng thậm chí có thể gây họa tới hậu bối tử tôn. Cái đồ chơi này mặc kệ giữ nguyên người dơm, hoặc là bỏ vào người khác quan tài, đều sẽ để thụ chú người vĩnh thế không được sống yên ổn. Chính là chết, linh hồn cũng sẽ thụ cái này cái đinh ảnh hưởng. Khắp nơi không may, nếu là vận khí đủ lưng, sau khi chết thậm chí có thể sẽ trở thành người người kiêng kỵ quỷ xui xẻo. Cái đồ chơi này cởi xuống chú uy lực lớn, bày trận hiệu quả vậy rất độc ác. Nơi này trên núi vẫn gió êm sóng lặng, xảy ra chuyện chừng một tháng còn không người phát hiện. Chính là cái này cái đinh thêm âm mộc cây dâu, lại phối hợp chôn xuống âm diễm đất đá hình bày trận, đoạn tuyệt nơi đây sinh cơ lưu động, cho nên mới có thể vẫn để cho người ta không phát hiện được. Mục Đồng Quang ánh mắt rơi xuống bảy quả cây dâu bên trên. Cái này âm mộc nhìn qua có chút năm ân y Cổ Diệu. Nhìn ra phải có mười mấy hai mươi mấy năm ân y Cổ Sơ Tình. Chẳng lẽ lại người kia tại hai mươi mấy năm trước liền bắt đầu bố cục? Thế nhưng là không đúng rồi. Hắc Vô Thường không phải nói quỷ hồn mất tích là tháng trước sự tình sao? Cổ Diệu thanh đạm con ngươi hơi nhịu. Ngươi gặp gỡ Hắc Vô Thường. Cổ Sơ Tình ân một tiếng, nói thuận tiện còn tiếp một địa phủ sống. Nói xong, Cổ Sơ Tình đem gặp gỡ Hắc Vô Thường trải qua nói cho Cổ Diệu. Quay đầu, lại đem nàng cùng Mục Đồng Quang phân tích sự tình, nói cho hắn. Cổ Diệu cúi đầu suy tư. Một lát sau nói, những sự tình này ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Chờ lập xuân sau, thân thể ta khôi phục, ta sẽ đi điều tra. Ngươi an tâm đi đọc sách. Tại đại học trước khi tốt nghiệp, những sự tình này đều không cần quản. Cổ Sơ Tình nhún nhún vai, ta vậy không nghĩ quản. Có thể ta tựa như là chuyện gì cho nên phát thêm thể. Từ nhỏ đến lớn, ta đều không có đi tìm sự tình, đều là sự tình tới tìm ta. Mục Đồng Quang mắt nhìn nói chuyện hai huynh muội, cánh tay dài bỗng nhiên phát lực, trống rỗng vung lên, đem trước mắt bảy khỏa cây dâu tận gốc lật đổ. Nói các ngươi an tâm đọc sách, những sự tình này ta sẽ âm thầm điều tra. Ngoặc kép, hết chương.